Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 510, lại được chia một khoản tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Bình nhìn bộ dạng ngốc nghếch, thật thà của chồng mình mà không buồn nhìn nữa. Đúng lúc Hà Dục Thành cũng từ trên xe nhảy xuống. Phụ Triệu Kiến Quốc khiêng máy giặt, cô liền quay người vào trong sân, vào lấy tiền đưa cho Hà Dục Thành. Một cái tủ lạnh, một cái máy giặt, cộng lại là 1.500 đồng. Mọi người đều như nhau. Hà Dục Thành không vì chị dâu hay em gái mà bớt tiền, cũng không vì Đặng Bình là người ngoài mà tính thêm. Anh ta đối xử rất công bằng. Đồng chí Dục Thành, anh kiểm lại đi. Đặng Bình đã đếm sẵn tiền, đưa cho Hà Dục Thành. Hà Dục Thành cười cầm lấy. Cảm ơn chị dâu. Đáng mà, làm phiền cậu còn phải tự mình mang đồ tới nữa. Trên mặt Đặng Bình hiện lên chút ngại ngùng. Vốn dĩ muốn giữ Hà Dục Thành lại ăn cơm, nhưng nghĩ lại cũng thấy không tiện. Dù sao thì cô ruột và em gái anh ta đều ở bên này, dù thế nào cũng không đến lượt ăn cơm ở nhà họ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, lời mời vẫn phải nói ra. Triệu Kiến Quốc cũng vội vàng phụ họa. Đúng đó, A Thành, ăn cơm luôn ở đây đi. Anh nấu liền bây giờ. Không cần đâu, anh, chị dâu, em còn phải giao đồ đến nhà Văn Tĩnh với nhà anh trai em nữa. Tối nay em ăn cơm bên nhà cô em là được rồi. Cơm tối, tất nhiên phải ăn ở nhà cô ruột. Triệu Kiến Quốc và Đặng Bình đều hiểu điều đó. Hai người có chút tiếc nuối. Vậy sau này có dịp nhất định phải đến nhà ăn bữa cơm. Dạ, vậy chúng em đi trước nhé anh. Chị dâu, không phải vô cớ mà Hà Dục Thành làm ăn tốt như vậy. Lúc chào hỏi người khác thì nói chuyện ngọt ngào, thái độ lại khiêm nhường. Ra khỏi nhà rồi, còn vẫy tay chào tạm biệt mấy bác trai bác gái đứng bên ngoài. Rất được lòng người, Giang Đường cùng Hà Dục Thành tiếp tục đi giao đồ cho nhà em gái Văn Tĩnh. Cuối cùng mới đến lượt nhà họ. Hà Lệ Hoa thấy cháu trai mang đồ đến, cười tươi đi rót nước cho anh uống. Đúng lúc ba đứa sinh ba vừa về đến nhà, liền vây quanh Hà Dục Thành gọi rối rít. Chú, cả ba còn muốn giúp khuân tủ lạnh với máy giặt. Giang Đường liền bảo tụi nhỏ nghỉ ngơi. Hôm nay cô sẽ hóa thân thành một cỗ máy khuân vác vô tình. Vừa chuyển đồ vào nhà xong, Lục Trường Trinh cũng đi làm về. Thấy em trai đến, anh chào một tiếng rồi đi thẳng vào bếp giúp một tay. Không cần hai đứa làm gì đâu, cơm sắp xong rồi. Hà Lệ Hoa đuổi cả con trai lẫn con dâu ra khỏi bếp, bảo họ nghỉ ngơi, cả ngày hai đứa đi làm bên ngoài đã cực lắm rồi. Mấy việc nhỏ trong nhà này để bà làm là được, giờ có máy giặt rồi, sau này bà không cần giặt đồ bằng tay nữa. Thời gian rảnh sẽ nhiều hơn. Bà thậm chí còn đang tính có nên tìm việc gì làm để giết thời gian không. Hà Lệ Hoa nghĩ thầm trong lòng, nhưng chưa vội nói với con trai con dâu. Chẳng bao lâu sau, bữa tối cũng được dọn lên. Cả nhà ăn cơm xong, Lục Trường Trinh liền đi lấy tiền đưa cho Hà Dục Thành. Hà Dục Thành nhận tiền xong, cất vào túi, thuận tay lấy ra một phong bì. Trong phong bì là một xấp tiền dày cộp. Anh, chị dâu, hồi trước em với A Thiện làm ăn, vay của hai người 5.000. Lúc đó em với A Thiện đã bàn tính thành cổ phần. Trước kia công ty chưa có nhiều vốn, chia cổ tức cũng khó, nên mọi khoản lời kiếm được đều đem đầu tư tiếp vào mở rộng làm ăn. Giờ thì có tiền rồi, vốn lưu động cũng đủ. Bọn họ mới bắt đầu chia lợi nhuận ra một phần, gửi cho chị dâu. Giang Đường không ngờ mình lại còn được chia cổ tức. Cô cầm lên xem thử, thấy bên trong có hẳn 6.000. A Thành, em chia cho chị nhiều vậy sao? Chị dâu, đây mới chỉ là nửa đầu năm thôi. Trước em đã định mang tới cho chị rồi, nhưng lúc đó muốn đi lấy thêm điện máy về bán, nên tạm thời lấy tiền xoay vòng làm ăn. Giờ rảnh rỗi rồi, mới đem tới cho chị. Ngoài phần chia cho Giang Đường, còn có cả phần của ba mẹ, bác cả và chú út đều tính theo tỷ lệ cổ phần mà chia. Giang Đường được chia 6.000, ba mẹ, bác chú cũng đều được chia. Đây là của nửa đầu năm, nửa cuối năm giáng trước Tết lại chia tiếp một lần. Hà Dục Thành giải thích, Giang Đường đã thấy quá bất ngờ với số tiền lần này. Không ngờ còn có phần tiếp theo. Sớm biết thế, lúc trước chị nên đưa hết sạch của cải cho A Thành rồi. Cô ôm lấy sấp tiền dày, nói như tự lẩm bẩm, mà cũng như nói cho cả nhà nghe. Hà Dục Thành bật cười, cảm ơn chị dâu đã tin em, nếu không có sự ủng hộ và giúp đỡ của chị lúc ban đầu, em với A Thiện chắc chắn không thể có được như hôm nay. Gia đình họ vốn là kiểu người biết ơn, nhớ nghĩa, lúc khó khăn nhất, Giang Đường không chỉ kéo anh trai mình đứng về phía họ, mà còn bỏ tiền, bỏ sức ra giúp đỡ. Ân tình đó, Hà Dục Thành luôn ghi nhớ, không dám quên. Mọi người nói chuyện thêm một lúc, Hà Dục Thành liền đứng dậy cáo từ. Anh còn phải lái xe quay về thành phố, đi muộn không tiện. Cả nhà họ Lộc tiễn Hà Dục Thành ra cửa. Lục Trường Trinh dặn dò, trên đường lái xe cẩn thận, chú ý an toàn đấy. Nếu gặp nguy hiểm, em cứ làm theo lời họ nói trước, nhớ kỹ mặt mũi của họ lại, đến lúc đó để chị dâu báo thù cho em. Giang Đường cũng đứng bên cạnh nhắc nhở. Hà Dục Thành cười không ngớt. Được, em nhớ rồi. Nếu ai bắt nạt em sẽ nhớ kỹ mặt hắn, đến lúc đó kể lại cho chị dâu nghe, để chị giúp em báo thù. Ừ, khỏi lo chuyện đó. Giang Đường rất nghiêm túc. Ba đứa sinh ba đứng bên cạnh cũng học theo mẹ, nghiêm túc hứa hẹn với chú mình. Chú ơi, chúng con cũng có thể giúp chú. Chúng con cũng biết đánh lại người xấu. Ây da, vậy chú phải cảm ơn ba tiểu anh hùng trước rồi. Chú không cần khách sáo đâu, vì chúng mình là người một nhà mà. Lục Thừa Bình đáp lại. Lục Thừa An đứng bên cũng gật đầu theo lời anh trai. Còn Lục Thần Hy là chị cả, thấy hai cậu em có vẻ hơi ngớ ngẩn liền lên tiếng nhắc nhở. Chú còn phải về nhà nữa, về muộn quá, ba chú sẽ lo lắng đó. Đúng là chị cả, tuy tuổi như nhau nhưng khí chất rất có dáng dấp của một người chị. Sau khi Hà Dục Thành rời khỏi khu tập thể, Giang Đường và mọi người nhìn theo bóng anh khuất dần rồi mới quay vào nhà. Vào đến phòng khách, ba đứa nhỏ liền bật tivi, tiếp tục xem phim Tây Du Ký. Hà Lệ Hoa cũng ngồi xuống ghế sofa cạnh tụi nhỏ để xem cùng. Tây Du Ký đúng là phim hay, từ trẻ đến già trong nhà đều mê. Giang Đường lấy từ trong phong bì ra 500 đồng, đưa cho Hà Lệ Hoa, phần còn lại thì đưa cho Lục Trường Trinh để anh cất giữ. Tháng trước Hà Lệ Hoa vừa mới nhận 500 đồng từ tay con dâu. Mấy hôm trước con trai lại đưa thêm 100 làm sinh hoạt phí. Giờ lại thêm 500 nữa, từng ấy tiền nằm trong tay. Bà cảm thấy nóng cả lòng bàn tay. Đường Đường, Trường Trinh, mẹ có tiền mà, thật sự không cần nhiều như vậy đâu. Mẹ cứ giữ lấy đi à? Lục Trường Trinh dịu giọng khuyên mẹ. Mẹ muốn để dành thì cứ để dành, không muốn để tiền thì cầm đi mua vàng tích lũy cũng được. Coi như có cái phòng thân, mẹ có tiền mà, sổ tiết kiệm của mẹ cũng có kha khá rồi. Hà Lệ Hoa thật sự không thiếu tiền, nhưng bà nghĩ vậy cũng vô ích, vì con trai con dâu lại luôn cho rằng bà cần. Mẹ à, má cứ nghe lời Trường Trinh đi, mua chút vàng cất đi cũng được. Giang Đường nói, cách Trương.